Chương 1336, Thiên ý vô địch, đào tim đào phổi. Trong chư thiên quả thực vẫn có đáng tin ra hỏa, cũng không phải từng cái đều mèo già hoa cáo, nhìn thấu thế gian bản chất, đem lệ nghĩa liêm sỉ đều ném với sau đầu. Bất quá từ thượng cổ dung chuyển đến nay hướng trăm vạn năm, nhân tộc thời khắc đều đối mặt mãng hoang cùng loài người uy hiếp, không ngừng tăng lên sức mạnh của chính mình, liên quan với lễ nghi phương diện, vẫn đúng là không làm sao đào móc. Ngọc Độc Tú tự nói, đi tới này mới thế giới thời gian QNZ không ngắn, Ngọc Độc Tú đối với này mới thế giới đúng là rất không nói gì, thế giới này quá hỗn loạn, có một số việc khó có thể cơ đua cả nắm. Phù Diêu kẻ này vẫn tính là đáng tin. Chỉ là không biết mọi người nói thiên ý ra chỉ là xảy ra chuyện gì. Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, trong mắt kim quang lấp lóe, tạo hóa chi nhãn vận chuyển, một đôi mắt nhìn về phía Phù Diêu, nhìn lại một chút Phù Diêu đối diện Đông Hải Long Quân, ở nhìn cách đó không xa quan chiến các vị giáo tổ, yêu thần Long Quân, trong lòng âm thầm khá là, một lát sau mới nói, nguyên lai đây chính là thiên ý ra chỉ, quả thật là huyền diệu vô cùng, không biết Phù Diêu tại sao lại chịu đến đại thế giới ý chí ra chỉ. Đại thế giới ý chí là cái gì? Đại thế giới ý chí là có thể đem tổ long cho làm ngã xuống đồ vật, có vô cùng sức mạnh to lớn, dư A theo càn toàn tạo hóa cùng tạo hóa chi nhãn nhận biết, Phù Diêu mặc dù là không có thu được toàn bộ ý chí đất trời gia trì, ít nhất QNZ có đại thế giới 1%. Cái gì? Ngươi nói cái gì là đại thế giới ý chí gia trì? Xuyên thấu qua tạo hóa chi nhãn, Ngọc Độc Tú nhìn thấy Phù Diêu quanh thân rõ ràng có một loại kỳ diệu ánh sáng, này ánh sáng không hiện ra với đại thế giới, nhưng cũng ánh sáng ba nở trượng. Quần quận hàng cổ, trí tôn đến quý, có một loại vô cùng sức mạnh to lớn, có thể trái phải trong thiên địa pháp tắc vận chuyển. Mà tầng này thần quang các vị giáo tổ QNZ tốt, các vị yêu thần cũng được, đều không có. Đây chính là Ngọc Độc Tú tạo hóa chi nhãn bên trong nhìn thấy ý chí đất trời gia trì. Theo Phù Diêu lời nói hạ xuống, chỉ thấy cái kia Phù Diêu nhẹ nhàng nới lỏng mở ra cái túi trong tay, tiếp theo liền nhìn thấy trong túi một luồng tanh hôi chi phong che ngập bầu trời hướng về Bắc Hải Long Quân bao phủ tới. Chỉ này một đòn, Ngọc Độc Tú liền nhìn thấy Phù Diêu quanh thân cái kia quần quận thần quang bám vào ở tanh hôi chi phong trên, cái kia tanh hôi chi phong uy năng lập tức tăng vọt, vài lần tăng cường, hướng về Bắc Hải Long Quân cuốn tới. Sấm sét ngang dọc. Trong thiên địa tinh vân nằm dày đặc, vô số sấm sét ở Bắc Hải Long Quân trước người buông xuống, hóa thành sấm sét thác nước, một viên long châu ở Bắc Hải Long Quân biến thành trong thác nước không ngừng chìm nổi bay lượn, cái kia bên trong túi thần phong tuy rằng lợi hại, nhưng gặp phải che ngập bầu trời sấm sét, không ngừng lẫn nhau tiêu diệt trung hòa. Bất quá cái kia thiên ý theo tiên thiên thần phong giáng lâm chi sau, Bắc Hải Long Quân ma nở ai nhờ sa nở dê nhất thời hiện ra không chống đỡ. Nổi trạng thái, Long Châu ánh sáng rõ diệt, cùng trong thiên địa nhận biết đang không ngừng suy yếu, bị ý chí đất trời áp chế hạ thấp. Ẩm. Tiên thiên thần phong ở thiên ý giúp đỡ bên dưới thành công áp chế Bắc Hải Long Quân Long Châu, chỉ thấy vô số tanh hôi chi phong hóa thành từng đạo dây thừng, đột nhiên xuất hiện hướng về cái kia Bắc Hải Long Quân giảng buộc mà đi. Mở cho ta Bắc Hải Long Quân trong tay pháp lực quán chú đến Long Châu bên trong, đã thấy Long Châu bên trong địa thủy phong hỏa lực lượng ở từ từ lan tràn, lại chặn lại dô y thiên ý ăn mòn. Khai thiên có địa thủy phong hỏa lực lượng xuất thế, chính là bô nở loại trước tiên thiên chi lực, thật không nghĩ tới Bắc Hải Long Quân lại khống chế địa thủy phong hỏa lực lượng, tuy rằng này địa thủy phong hỏa lực lượng quá ít, không đáng nhắc tới, nhưng QNZ là không thể khinh thường. Ồ, Long tộc lại khống chế địa thủy phong hỏa lực lượng. Chẳng lẽ Tứ Hải Long Quân cùng Tổ Long có cái gì liên lụy không được? Ngọc Độc Tú tạo hóa chi nhãn nhìn trong hư không tranh đấu, trong mắt lóe ra vẻ trầm tư. Một đôi mắt nhìn về phía các vị giáo tổ, các vị yêu thần, nhìn thấy các vị vô thượng cường giả trên mặt không có một chút nào vẻ kinh dị, cũng không biết là không biết được này địa thủy phong hỏa lực lượng căn nguyên, vẫn là này mọi người xem hơn nhiều, đã sớm biết Long tộc nắm giữ địa thủy phong hỏa lực lượng. Địa thủy phong hỏa lực lượng, khai thiên ban đầu chính là theo Tổ Long diệt thế tồn tại. Có thể từ một cái nào đó loại trình độ tới nói, địa thủy phong hỏa lực lượng chính là Tổ Long đồng lõa. Năm đó tiên thiên phủ tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế vì chấn áp trong thiên địa địa thủy phong hỏa, do đó chọc giận Tổ Long, ra tay đánh nhau, mới có mặt sau một loạt hóa không giải được nhân quả. Nhìn cái kia địa thủy phong hỏa, Ngọc Độc Tú cao mày, này địa thủy phong hỏa lực lượng không hổ là lúc trước khai thiên ban đầu liền có thể dung chuyển đại thế giới căn nguyên tồn tại, lại mạnh mẽ đứng vững thiên ý áp bức. Lúc này Ngọc Độc Tú trong mắt xẹt qua không tên ánh sáng, tạo hóa chi nhãn nhìn chòng chọc vào giữa trường, Tứ Hải Long Quân chỉ có 4 vị vô thượng cường giả nhưng chiếm cứ diện tích rộng lớn Tứ Hải, 100.000 va nở năm chưa từng dao động, quả thật là có mấy cái bàn trải. Tứ Hải tài nguyên phong phú, Ngọc Độc Tú cũng không tin nhân tộc cùng yêu tộc thấy không thèm, nếu trông mà thèm nhưng không có động thủ, vậy thì có chút không còn gì để nói, đơn thuần dùng kiêng kỵ 4 vị vô thượng cường giả, không muốn trêu ra nhân quả giải thích không thông. Đó là khổng lồ cỡ nào lợi ích, mặc dù là to lớn hơn nữa nhân quả cũng đáng giá. Không đơn giản, cũng thật là không đơn giản, đại thế giới vũng nước này thâm là mờ, trước đây ta thấy còn chưa đủ thâm, theo khắp nơi va chạm, lúc nãy từ từ vạch trần lá bài tẩy ngọc độc tú mài xa cằm, trong tay thưởng thức xuân manh, bàn ngồi ở trên tảng đá, yên lặng không nói. Bất quá cái kia Bắc Hải Long quân lúc này đối mặt ảo ảo thiên ý, điều động ra tứ linh lực lượng, hiển nhiên là làm một chuyện ngu xuẩn. Thiên ý đột nhiên bị đứng vững, vận chuyển hơi ngưng trệ, tiếp theo cảm nhận được cái kia cố địa thủy phong hỏa lực lượng sau, thiên ý đột nhiên kích động lên, thật giống là gặp phải thiên địch, sau một khắc càng thêm bàng bạc ý chí đất trời hướng về Phù Diêu gia chỉ mà đến, còn nếu là Cù Ổn đại hà, bay lưu thẳng hạ 3000 thước, cái kia địa thủy phong hỏa lực lượng chính là đại hà bên dưới một đóa yêu ớt ngọn lửa, hào không sức phản kháng bị đại thế giới ý chí đất trời mất đi, điều động tứ linh lực lượng Bắc Hải Long Vương cũng không dễ chịu, đụng phải tứ linh lực lượng liên lụy, trong nháy mắt bị thương nặng, Long Châu ảm đạm phảng phất là thạch đầu bình thường bị đánh bay, Bắc Hải Long quân toàn bộ thân thể trên không trung nổ tung, sau đó trong nháy mắt chân thân gây dựng lại, lúc này Phù Diêu nắm lấy cơ hội, vô số thần phong trong nháy mắt ràng buộc trụ Bắc Hải Long quân tứ chi, rộng lớn bàn tay duỗi ra, phảng phất là một cái lưỡi dao sắc, xé ra Bắc Hải Long quân vậy. Phong ngự, xen vào đối phương trong cơ thể. Xì xì. Huyết dịch phun tung tóe, linh khí lan lộn, tường thụy khí ngang dọc dòng máu ở trong hư không rơi ra, tiếp theo liền nhìn thấy một viên tỏa ra linh dược mùi thơm trái tim bị Phù Diêu cho móc đi ra. A Bắc Hải Long quân theo bản năng một tiếng hét thảm, xa xa quan chiến các vị Long quân run lập cập, trong tay thần quang phun trào, pháp lực sôi trào, trung quy là không dám ra tay. Sau khi thành tiên khiêu chiến, chính là các tộc quy củ, một đối một khiêu chiến, chính là các vị vô thượng cường giả định ra thiết luật, không người nào dám vi phạm. Chỉ thấy Phù Diêu bàn tay một lần lại một lần ở Bắc Hải Long quân trong cơ thể qua lại móc ra đi, luôn vào đến, từng viên một trái tim bị Phù Diêu bắt đi. Long quân này loại vô thượng cường giả, huyết nhục diễn sinh đã là bản năng, sinh sôi liên tục, cũng không biết Phù Diêu móc ra bao nhiêu trái tim, sau một khắc Phù Diêu thay đổi mục tiêu, hướng về cái kia Bắc Hải Long quân gan móc đi ra ngoài. Rồng gân, gan, ngũ tạng lục phủ, tính khí, các loại Bắc Hải Long quân trên người vị trí, bị Phù Diêu cho móc toàn bộ. Cũng không biết cướp đoạt bao nhiêu Long quân trên người gan chi sau, mới trong nháy mắt buông tay rút lui ràng buộc, Bắc Hải Long quân lần thứ hai bị đa nhờ nô, ở phía xa thân thể gây dựng lại. Trong chư thiên bầu không khí vắng lặng, mặc dù biết Phù Diêu có thiên ý gia trì, nhưng thấy đến Bắc Hải Long quân bị bại như vậy gọn gàng nhanh chóng, chư thiên các vị cường giả trong lòng vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Ta muốn giết ngươi Bắc Hải Long quân khôi phục thân thể chi sau, ảm đạm Long Châu trong nháy mắt trở về trong cơ thể, sau đó thân thể lần thứ hai gây dựng lại. Trong mắt sung huyết, khí thế phóng lên trời. Ngươi đã thất bại, bản tọa đối với ngươi không có hứng thú, mau mau lui xuống đi đi nhìn cái kia Bắc Hải Long quân một chút. Phù Diêu thu hồi đến cuối cùng một cái long nao chi sau, hứng hở gậy gậy ống tay áo. Ngươi bốn, đối mặt Phù Diêu coi rẻ, Bắc Hải Long quân tư cờ gin run rẩy, được, chờ ngươi thiên ý biến mất chi sau, lão tổ ta tất báo thù này. Phù Diêu không để ý tới kêu gào Bắc Hải Long quân, mà là nhìn về phía Đông Hải Long quân, Long quân không bằng chúng ta phụ một tay, đi mấy chiêu làm sao bần đạo đối với Long quân long não, gan, gân cốt nhưng là rất hiếu kỳ nghi. Nghe xong Phù Diêu, Đông Hải Long quân sắc mặt tâm trầm, song quyền nắm chặt, lúc này chư thiên vô số cường giả quăng tới nhìn kỹ ánh mắt, Đông Hải Long quân có thể nói không sao như vậy yếu thế, trừ phi là Nga Y Kha cờ sau không muốn ở chư thiên lan lộn.